Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, ta liền vụng trộm sờ một chút. 4 canh, cầu kim đậu. Lúc trước trên đấu giá hội, ta không liền nói qua sao? Dược tề hết thảy cũng chỉ có 3 chi a. Nanoha từ Kinosu trong tay lấy được tế bào cường hóa tề, quả thật chỉ có 3 chi. Muốn càng nhiều tế bào cường hóa tề, Nanoha cũng có thể trở lại một quyền siêu nhân thế giới. Tìm Kinosu lại muốn liền là, bất quá loại này tốn công mà không có kết quả, còn biết để cho mình lâm vào phiền phức cách làm, Nanoha mới sẽ không làm. Tế bào cường hóa tề dược tề ta hiện tại không có. Bất quá cỡ lớn thông linh thú thi thể ta ngược lại thật ra có một bộ. Trở về một quyền siêu nhân thế giới bổ hàng thời điểm, trên đường gặp một cái quái nhân lời nói lưng bạc đại tinh tinh, thuận tay đem hổ cấp thượng vị đến cùng quái nhân làm thịt. Hữu dụng vật liệu đã sớm bị Nanoha thu thập, Orochimaru cũng đã bắt đầu nghiên cứu quái nhân, cho nên Nanoha rất tự tin Orochimaru sẽ đối với quái thân thể người cảm thấy hứng thú. Taiya suy tư vài giây đồng hồ về sau, dùng cây sáo thổi một thủ khúc, sau đó đem tin tức viết tại trên quyển trục. Sau 5 phút, Nanoha trong tiệm thêm ra một đầu bạch xà. Taiya nắm vuốt bạch xà cổ, đem trước viết xong quyển trục trực tiếp nhét vào bạch xà miệng bên trong, đưa nó nhét vào trên mặt đất. Bạch xà là một cái nữ hài, sao có thể thô bạo như vậy? Ngươi có biết hay không, vừa rồi suýt chút nữa thì ta rắn mệnh. Taiya sau đó tại cửa ra vào ngồi xổm, buồn bực ngán ngẩm thổi cây sáo, chờ đợi Orochimaru tin tức. Vũ ẩn thôn, nghe nói tổ chức người mới tới, liền là ngươi ra hỏa này sao? Nhìn lên đến cũng không có gì đặc biệt a. Mới vừa từ bên ngoài chấp hành nhiệm vụ trở về Biwa Juzo, đột nhiên ngăn cản Uchiha Itachi cũng điên cuồng trào phúng. Uchiha Itachi ngẩng đầu liếc qua Biwa Juzo, mặt không thay đổi nói một câu, để cho ta đi qua. Ta nói, ngươi là nữ nhân sao? Ngươi liền không thể haki một điểm, nói với ta, rác rưởi, cút ngay, không phải ta giết ngươi. Biwa Juzo rứt ra phía sau lưng Kubikiriboko, chỉ vào Uchiha Itachi nói ra, Akatsuki tổ chức không chào đón nương nương khang tương đương, đừng ép ta động thủ. Tránh ra, Uchiha Itachi cau mày, đối Biwa Juzo lần nữa đưa ra cảnh cáo. Ai ôi, ta chính là không để cho mở, ngươi có thể làm gì ta? Đến đánh ta à, con mèo nhỏ, hy vọng ngươi không nên hối hận. Uchiha Itachi lạnh lùng đương nhiên nói một câu, cầm ngược phi tiêu cắt về phía Biwa Juzo. Biwa Juzo hướng về sau nhảy một bước nhỏ, đem Kubikiriboko vung ra một nửa hình tròn, đem Uchiha Itachi bước lui, dùng man lực cưỡng ép triệt tiêu Kubikiriboko quán tính, kéo lấy Kubikiriboko cao cao bốc lên cũng bổ xuống. Thuấn thân thuật, tránh né Biwa Juzo toàn lực chém vào. Uchiha Itachi đem treo explosion tác phi tiêu ném mạnh ra, phản ứng thật mau mà. Biwa Juzo hưng phấn đương nhiên nói xong, đồng thời giơ Kubikiriboko chụp về phía phi tiêu. Hỏa độn ca tông, phượng tiên hỏa thuật, thể tích so phổ thông hào hỏa cầu Goga Kyu hơi nhỏ hơn viêm đạn. Phô thiên cái địa bao phủ Biwa Juzo, bị Uchiha Itachi nhẫn thuật hạn chế tẩu vị. Biwa Juzo đem Kubikiriboko cắm trên mặt đất, hai tay nhanh chóng kết ấn, một bàn tay đập trước người đương nhiên mặt đất, một đạo nước đinh nhanh chóng thành hình. Oanh, oanh, oanh, hỏa cầu gặp được tường nước trong nháy mắt bạo tạc, hình thành đại lượng hơi nước, cũng bắt đầu hướng bốn phía lan tràn ra. Bí thuật vụ ẩn thuật, thừa dịp lập tức hơi nước tràn ngập tình hình, Biwa Juzo thi triển vụ ẩn thuật, chế tạo lợi mình hoàn cảnh. Sharingan mở ba viên câu ngọc hiện lên ở Uchiha Itachi trong hai mắt, để hắn nhìn thấy trong sương mù cái bóng. Bắt được Biwa Juzo thân hình về sau, Uchiha Itachi bắt lấy Biwa Juzo sơ hở, một thanh phi tiêu chống đỡ tại Biwa Juzo sau lưng, tuyên cáo trận chiến đấu này người thắng thuộc về. Đáng giận, Biwa Juzo không chịu thua. Quơ Kobikiriboko hướng sau lưng Uchiha Itachi chém tới. Keng, lực lượng khổng lồ đánh tới. Uchiha Itachi bị đánh bay. Biwa Juzo nắm chặt Kobikiriboko đuổi theo. Đi chết đi cho ta. Biwa Juzo nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực bổ ra một đao. Phốc phốc, trước mắt Uchiha Itachi biến thành vô số quả đen, mà bờ vai của hắn lại đột nhiên cảm giác mát lạnh. Phi tiêu đâm xuyên Biwa Juzo xương bả vai, để hắn không còn có khí lực nắm chặt Kobikiriboko. Chớ chọc ta, Uchiha Itachi nói xong câu này, trực tiếp đem phi tiêu rút ra, lau một phen thu hồi đến nhẫn cụ túi. Biwa Juzo muốn khi dễ người mới, lại bị treo lên đến đánh. Ta thật là khó a. Pikachu, ngoặc kép, xúc phân, bản cục cưng trở về. Mau lại đây tiếp giá. Nanoha đang tại sáng tác bản kế hoạch thời điểm, Pikachu đột nhiên chống nạnh đứng tại cửa ra vào, một bộ rất chảnh dáng vẻ. Nhìn thấy một cái tặc đáng yêu chuột da vàng tinh, phách lối chống nạnh, Tayuya khống chế không nổi tay của mình, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng xúc đụng một cái Pikachu, cũng không có bị đang đắc ý Pikachu phát hiện. Tayuya đem Pikachu cái đuôi nắm chặt, Pikachu kinh hãi hướng về sau cào ra một móng vuốt, dùng sức đem Pikachu kéo một cái, thuận thế ôm ở trong lồng ngực của mình. Tayuya thầm nghĩ, ta liền sờ một chút. Te kêu bên trong, Tayuya càn rỡ xoa Pikachu gương mặt, Piker tương đương, hentai, mau buông ra bản cục cưng. Ta phải tức giận, người tốt hung a, ta rất thích. Tayuya trong mắt lóe ra tiểu tinh tinh, lại thêm một cái người. Chúng Pikachu độc, tư tương đương, một đạo màu vàng nhạt dòng điện, từ Pikachu trên thân tuôn ra. Trực tiếp liền cái giấm tại Tayuya trên đầu. Piker ra, ngoặc kép, biết sự lợi hại của ta đi. Nhìn ngươi còn dám tùy tiện bắt bản cục cưng cái đuôi. Âm ầm thôn, hỏng bét, số 12 vật thí nghiệm sinh mạng thể trinh, ở vào cực độ không ổn định. Nhanh, tiền, điểm thông chi Orochimaru đại nhân. Trước tiêm vào Z3 hình ổn định tề, gia tăng trong khoang thuyền dưỡng nồng độ. Ta lập tức thông chi Orochimaru đại nhân. Số 8 cùng số 15 vật thí nghiệm đã tử vong. Đến mấy người đem khoang thuyền thể tiến hành trừ độc, người đều chạy đi chỗ nào chết. Ta muốn đi 4 hình dược tề, làm sao đến bây giờ còn không có đến. Ngoặc kép, thí nghiệm tiến hành đâu vào đấy lấy. Orochimaru tụt tại làng lá thông linh rắn, bị nghịch hướng thông linh đi ra, móc ra kẹt tại tiểu xa trong cổ họng quyển trục. Nhìn thấy trong đó nội dung, Orochimaru không tự chủ được nhíu mày giác. Là thật không có thuốc thử, vẫn là không có ý định bán cho ta. Được rồi, cũng không thể để Tayuya một chuyến tay không. Tại quyển trục phía dưới viết lên mệnh lệnh của mình, Orochimaru đem quyển trục một lần nữa nhét vào tiểu xà trong cơ thể. Bạch xà, các ngươi từng cái, làm sao đều thô bạo như vậy? Liền không thể điểm nhẹ, ta cũng là có tôn nghiêm. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ. Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.